Mặc dù Joyner mới là kẻ không ngừng chạy trốn, nhưng đã thể hiện ra một ít năng lực của nàng. Sát thủ căn bản không cần thiết phải chiến đấu chính diện với chiến sĩ. Có điều người trong nghề thì nhìn vào cách thức, người ngoài nhìn vào thì thấy có chút tàn nhẫn. Một bỉ mông to lớn đuổi theo một mèo nữ nhỏ nhắn xung quanh tán loạn. Quá tàn bạo, một vuốt nối tiếp một vuốt đánh ra, quá kinh người. Ở cấp đồng thau, sức áp chế của bỉ mông quá mạnh. Một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề vào giai đoạn này chính là đỉnh của đỉnh. Apollo không phải loại bỉ mông thông thường. Hắn truy kích cũng là từ từ xua đuổi Joyner. Hơn nữa Joyner cũng không phải đơn thuần là tốc độ, nhưng cứ trốn đông trốn tây như vậy cũng không được. Sau mấy bước nhảy, Apollo đột nhiên tăng tốc. Tộc bỉ mông tương đối hung mãnh, vuốt địa ngục. Hai móng vuốt lớn đột nhiên bắt chéo lại thành hình chữ thập khóa chặt về phía Joyner. Đây chính lợi thế tấn công của bỉ mông. Thân thể mạnh mẽ cả người đều là vũ khí. Hoàn toàn không cần suy nghĩ về vấn đề phòng ngự. Thấy không có cách né tránh, thân thể Joyner lảo đảo rồi biến mất. Apollo trở tay lại là một vuốt nữa. Thân thể Joyner lại nhẹ nhàng nhảy ra hơn một mét. Đã đứng trước mắt Apollo. Apollo phẫn nộ cũng tiến lên. Một vuốt nối tiếp một vuốt như cây đinh ba lớn bắt đầu tấn công Joyner. Chỉ cần đập trúng Joyner một cái thôi thì thân thể nàng sẽ phân thành hai mảnh. Apollo tấn công như cuồng phong bạo vũ. Còn thân thể Joyner trước sau nhẹ nhàng như không có chút sức nặng. Dù cho ngươi sức mạnh ngàn cân thì cũng không có điểm tựa. Các sát thủ ở đây đều nhìn ra được cách thức. Không nhịn được liếm liếm môi, lộ ra chút hâm mộ. Apollo tấn công mãi không thắng lại có chút tức giận. Dây dưa với loại đồ bỏ đi này đối với hắn chính là sỉ nhục. Đối thủ của hắn là bọn môn ma. Làm sao có thể để một tiểu miêu nữ làm lãng phí thời gian như vậy chứ? Bỉ mông không sợ cứng đối cứng, cho dù là đâm chết cũng cảm thấy sảng khoái. Nhưng đời này hắn cũng đừng trông chờ Joyner cứng đối cứng với ai. Apollo đột nhiên đấm hai đấm lên mặt đất, đe dọa toàn bộ, cố gắng đông cứng Joyner đang lững lờ. Thân hình Joyner quả nhiên có chút trì trệ. Apollo theo sát đó ra tay, một đấm giết tới. Chúng, xoẹt, thủng rồi, tàn ảnh. Joyner đã tới rồi trên đỉnh đầu Apollo, dao găm đặt trên hai mắt Apollo rạch nhẹ hai cái, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Nếu như thật sự xuống tay, hai con người Apollo lúc này đều bị móc ra rồi chứ không đơn giản chỉ là hai vết máu. Nhưng Joyner vừa rơi xuống đất, Apollo đã gầm lên một tiếng, đánh về phía nàng. Apollo phẫn nộ xông lên, đầu óc đã nóng lên thì cái gì cũng đều mặc kệ. Chiến đấu như vậy hắn không thừa nhận, từ đầu tới đuôi đều không tiếp xúc qua. Cái này không tính là chiến đấu, sát thủ hèn hạ. Lúc này Joyner dịu dàng đột nhiên như là đổi thành một người khác. Thân hình nhẹ nhàng đạp vào Apollo, cánh tay như mây trôi nước chảy xuất hiện trước mặt Apollo. Dao găm tinh tế tìm được khe nối nhỏ trên cổ, cằm bỉ mông rất lớn, có thể che chắn điểm yếu, nhưng không phải hoàn toàn ngăn cản. Mà trong lúc tấn công mãnh liệt, Joyner vẫn bình tĩnh, lúc nàng thật sự săn giết sẽ đem tình cảm chính mình khóa chặt lại, ngược lại như vậy lại đạt đến cảnh giới ám sát tốt nhất. Máu tung tóe, một đòn đắc thủ, tiểu miêu nữ lắc mình một cái đã đến nơi an toàn, lẳng lặng, như là chưa làm gì hết. Đem cái này thằng ngu này xuống, Monfiter gầm nhẹ nói, Apollo che cổ còn muốn thế nào nữa. Hai chiến sĩ bạc trắng cùng tiến lên, đại kiếm đồng thời gõ về phía đầu. Nhưng lúc này Apollo có chút phát cuồng, máu làm cho bỉ mông càng dễ nổi điên. Hai cánh tay đột nhiên một khua lên liền hất bay hai chiến sĩ bạc trắng ra. Vừa mới chuẩn bị xông lên thì cả người như bị điện giật cứng đờ, thân thể to lớn ngã xuống. Neberzo xuất hiện, tựa hồ chỉ là chợt lóe đã đi tới bên cạnh Apollo, thở ơ vỗ một vỗ. Bỉ mông liền ngất đi. Hai chiến sĩ bạc trắng vội vàng đem kéo Apollo xuống. Trận đầu, Joyner thắng, thăng cấp. Đám khách quý ngồi phía trên kia cũng bắt đầu thảo luận. Mèo nữ kia không tồi, hình như là có chút lai lịch. Monfiter nói, ngữ khí không phải rất thoải mái. Chủ yếu là do Apollo biểu hiện quá kém. Thua người không thua trận, không cần thể diện rồi. Đây chính là thói xấu của bỉ mông. Đánh nhau, đầu óc trở thành vật trang trí. Sally rất vui vẻ, ẩn giấu, mượn lực. Hai kỹ năng lớn của sát thủ, mèo nữ nắm giữ tương đối tinh túy. Quả thật có chút bất ngờ. Ít nhất sau khi xem thần thái của lúc Joyner ra tay lấy máu, những công tử vừa mới có ý định, sưu tầm, cảm thấy trong người có một luồng bút giá chạy dọc sống lưng. Trở lại đội ngũ Joyner lại trở nên dịu dàng đáng yêu. Sức chiến đấu của Nana bọn người phía nam sớm đã thấy rồi. Dựa vào dung mạo mà lấy Joyner về, đúng là chuyện bi thảm nhất thế gian. Ánh mắt Neberzo quét qua toàn trường, âm thanh hơi ngừng lại. Mọi người cảm giác đến lúc phải bỏ phiếu rồi. Trong 28 tuyển thủ bên này, có thể vài người trong tương lai sẽ hùng bá một phương. Ở Oponai Sosa, Mana Eji, cùng với âm thanh Neberzo, ở Oponai Sosa ngẩng đầu. Hiển nhiên vị mãnh hổ này đã đợi rất lâu rồi. Trong nháy mắt một loại khí thế không thể áp chế cuồn cuộn tràn ra. Chiến đấu là bản năng của gia tộc Mana Eji. Bọn họ sống chính là vì chiến đấu. Ở Oponai Sosa chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đối thủ của hắn là ai? Quan thân dân trước giờ vẫn thờ ơ, rốt cục đã mở mắt. Hắn là chú của Ở Oponai Sosa. Joyner cùng Apalow chiến đấu căn bản không hấp dẫn Mana Eji. Nói thẳng, cho dù là người mạnh nơi này, sẵn lòng đụng vào Ở Oponai Sosa ở vòng thứ nhất cũng không có mấy người. Dù là Murphy cũng không muốn chạm trán với hắn sớm. Sozos. Khi Neberzo đọc ra tên của Sozos, Ba Kỳ cũng không nhịn nổi thở dài một hơi. Trong tình huống có thể có lựa chọn, không ai chính diện đụng vào kẻ điên của tộc Mana Eji. Đây là tộc Tiger nội chiến. Sozos tại đế đô xem như vô danh tiểu tốt. Hơn nữa mãnh hổ tộc tuyệt đối là Mana Eji, một tộc có khí thế của một thiên hạ nhỏ. Ngược lại trên mặt quan thân dân lộ ra một nụ cười. Sư phụ ngươi có khỏe không? Sozos không hề bị khí thế của Ở Oponai Sosa ảnh hưởng. Sư phụ bảo ta chào hỏi quan thân dân đại nhân. Quan thân dân lẳng lặng gật đầu. Phát huy sức mạnh của ngươi, không được làm ADC đại nhân mất mặt. Lập tức toàn trường nổi lên một hồi thảo luận. Đến đám người phía Bắc đều đưa mắt nhìn nhau. Chung sống lâu như vậy vẫn không nghe Sozos nói chuyện. Sư phụ hắn vậy mà là một trong 10 cao thủ Mông Gia Tiger ADC. Đó là chiến sĩ Tiger cấp vàng sáng thượng đỉnh. Sozos trong phe cánh phía Bắc vẫn không nóng không lạnh, như người tàng hình. Đôi khi hoài nghi hắn không biết có phải tộc Tiger không nữa. Một chút khí phách đều cũng nhìn ra. Hai Tiger to lớn đứng trên đấu trường. Hai người tựa hồ đều không có ý tiến hành thú linh biến. Châu Lượng lẳng lặng nhìn Sozos. Từng trải thật sự có thể thay đổi một người. Hắn chính là như vậy. Có thể nói là Sozos làm cho hắn nhận rõ chính mình. Bắt đầu đối diện với thế giới này. Cũng như vậy, Châu Lượng cũng ảnh hưởng sâu sắc đến Sozos. Hai lần thua ở thú linh giới, có thể nói làm cho Sozos triệt để giác ngộ. Mẹ, tên nhóc này Sozos cũng thật xui xẻo. Nếu như không gặp phải Ở Oponai Sosa, sợ rằng có cơ hội tiến thêm một vòng nữa. Led cười tủm tỉm nói. Hào khí của tộc Lion là ngoại phòng. Hào khí tộc Tiger là thu lại. Kỳ thực lúc thật sự cần chiến đấu, mọi người thà rằng đối đầu với tộc Lion. Cho dù tộc Lion mạnh hơn một chút, nhưng tại tính bền bỉ nhất định không bằng mãnh hổ. Càng là người hào khí, càng dễ gặp khó khăn. Mặc dù không nghĩ tới Sozos có sư phụ có lai lịch như vậy, nhưng cũng chỉ là một lát mọi người cũng sẽ quên thôi. Dù sao đối mặt với Sozos là Ở Oponai Sosa, đây có thể là cao thủ bậc nhất trong đám người trẻ tuổi. Ở Oponai Sosa nhìn Sozos, dần dần trong ánh mắt xuất hiện hứng thú. Dưới uy áp của mình vậy mà còn có thể duy trì sự bình tĩnh như thế, có chút thú vị đấy. Bắt đầu, Neberzo âm thanh vang lên. Dường như âm thanh vừa buông ra, Sozos liền ra tay, mà còn không chịu dùng vũ khí. Một đấm ầm ầm đấm về phía Ở Oponai Sosa. Như vậy mà kiêu ngạo. Sozos giành tiên cơ là điều nhất định, nhưng là như vậy cũng tùy tiện quá. Ở Oponai Sosa khóe miệng hơi một động, rời khỏi chỗ cũ thủ thế, một quyền đấm ra. Lập tức Ở Oponai Sosa biến sắc, thình thịch lui lại ba bước liên tục. tất cả mọi người như ăn thuốc chuột, thật giống như trời đổi biến, thấy ma giữa ban ngày. Tuy là Châu Lượng cùng So Dâu giao đấu hai lần cũng bị giật này, có cách nói gọi là ba ngày không gặp phải dụi mắt xem lại, làm được như vậy cũng thật quá tàn nhẫn. Ở Oppo Nai Soser cũng không nghĩ tới vừa xông lên lại chịu thiệt như vậy, quá coi thường đối thủ rồi, ngươi vậy mà luyện thành huyết cốt kình. So Dâu lẳng lặng nhìn Ở Oppo Nai Soser, lấy ra sức mạnh thực sự của ngươi đi, nếu không không cần chuẩn bị cho trận tiếp theo đâu. Ở Oppo Nai Soser cười cười, đây là nụ cười khi vui vẻ của hắn, mục tiêu của hắn vẫn là Murphy. Led, Sapphire, vậy mà không chú ý bọn phía Bắc còn có kẻ như vậy tồn tại. Quả thật không dễ dàng, nhưng chỉ dựa vào ngươi mong cản trở ta, còn kém xa. Gầm Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ như một đầu tàu trong nháy mắt xông ra, đột nhiên một đấm giết ra. So Dâu cũng không hề lùi bước, mà lại nghênh đón. Hai người dùng toàn lực đấm nhau, lần này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ở Oppo Nai Soser trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lúc này mới có một chút ý. Cú đấm đầu tiên vừa qua khỏi, cú đấm thứ hai lại càng mãnh liệt. Mọi người ở đây chỉ thấy hoảng hốt, So Dâu thậm chí không kịp ra quyền thứ hai đã bị đánh trúng ngực. Ầm, cả thân thể trượt ra sau 6-7 mét mới dừng lại. Đây là lúc Ở Oppo Nai Soser đánh trả rồi. Mà chúng giòn vừa rồi của Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ mà không có phản ứng quá lớn, đổi lại thành những người khác, sợ rằng lần này đã bẹp dí rồi. Điểm này Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ không hề quá kinh ngạc. Gia tộc Man Aegi không phải là hạng nhắm mắt làm liều, xa rời thực tế, đối với người mạnh đương thời đều có hiểu biết nhất định. Như ADC tuyệt đối là nhân vật lớn, đệ tử hắn tự tay huấn luyện ra khẳng định sẽ không kém, mà công phòng nhất thể, rèn luyện thân thể, trong các tộc lớn trong thú tộc Tiger tuyệt đối đỗ trạng nguyên. Ý chí của mãnh hổ, mình đồng ra sắt, hung mãnh tấn công, đây đều là những thứ cần có. Bị một quyền đấm ra ngoài So Dâu hít một hơi rồi như người không hề có chuyện gì không có chuyện gì tiếp tục xông tới, lúc chạy thân thể nghiêng về phía trước. Tương đối khí phách mạnh mẽ, uy vũ, ở Oppo Nai Soser bày trận chờ địch. So Dâu khí thế cũng từ từ triển khai, một loại khí phách giống mãnh hổ xuống núi. Hai đấm liên hoàn ầm ầm đánh ra, tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Ở Oppo Nai Soser thấy chiêu đỡ chiêu, nhưng với năng lực của hắn vậy mà không thể áp chế lại được. Hễ là tộc Tiger chiến đấu căn bản đã không có thói quen bị đè đánh. Bị áp chế không có lợi cho việc phát huy. Rất hiển nhiên Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ quả thật không thể ngang tàng phản kích. Trong mắt một kẻ thạo nghề như Châu Lượng mới thật sự nhìn ra cách thức. Hổ quyền của So Dâu xem ra rất hỗn loạn, kỳ thực rất có tiết tấu, bao gồm cách hắn đột kích, cách mặt đất không hề cao, phát huy ra đầy đủ khí thế của mãnh hổ xuống núi lại cũng không có cho đối thủ một cơ hội. Tính ra cũng gần 2 năm thời, So Dâu mai danh ẩn tích lâu như vậy, xem ra thật không nhàn rỗi. Mặc dù không thể tính là bạn, cũng không phải là kẻ thù, đối với So Dâu, Châu Lượng vẫn là có một phần chú ý đặc biệt. Tập trung tấn công như mưa dây gió giật, So Dâu hoàn toàn đang đè ép Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ, điên cuồng tấn công, hoàn toàn không hề dừng lại. Đây chính là khí thế mãnh hổ, tộc Tiger khí phách là không vội vàng, chú ý khống chế toàn bộ, mà tộc Tiger mỗi một lần công kích thì là kín không kẽ hở, không phải địch chết chính là ta vong. Rõ ràng có thể nghe thấy bộ xương So Dâu phát nổ vang, đây là đặc điểm của huyết cốt kình. Tộc Tiger lấy sức mạnh từ chính mình là thú tộc có bộ xương cường hãn nhất, mà cách chiến đấu của ADC chính là đem loại tiềm lực này của tộc Tiger phát huy ra. Mà vào lúc Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ chuẩn bị phản kích, tay trái So Dâu đột nhiên biến thành vuốt hổ, phương thức tấn công của tay trái và tay phải hoàn toàn khác nhau, mà độ khó trong đó Châu Thần Côn rất rõ ràng rồi. Quả thật đánh cho Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ trở tay không kịp, cánh tay phải bị khóa một lúc, hơi một chút thất thần chính là thất thủ. So Dâu sớm đã chờ cơ hội, trong mắt hổ phun ra ánh sáng óng ánh, trong một khoảnh khắc này, tâm tình vẫn bị kìm nén lâu nay bùng nổ. Hổ quyền một quyền tiếp một quyền ầm ầm đánh về hướng Pờ Ô Pô Nai Xô Sờ, mỗi một quyền đánh đến thân thể đều phát âm thanh rất lớn. Lúc này Sozhou quả nhiên là phát huy toàn lực, lúc này là cơ hội để có thể đạt được thắng lợi. Nếu như có thể chiến thắng ở Oponaisoser, điều này đối với tương lai của hắn sinh ra ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Từng quyền đấm đến thịt, kình lực điên cuồng thẩm thấu, mà ở Oponaisoser vài cái đầu còn có thể miễn cưỡng dùng thân thể phòng ngự. Về sau Sozhou hoàn toàn làm chủ, khí thế tộc hổ một khi toàn bộ buông ra, quả nhiên là như ngựa hoang thoát cương không chết không dừng. Dưới sự tấn công điên cuồng của Sozhou, thân thể ở Oponaisoser bị đánh thành một gã sốt rét, không hề năng lực phản kháng, máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, không có dừng lại, không có gián đoạn, ầm ầm hơn 100 cú đấm, khí thế Sozhou không hề ngừ nở gờ lại. Có phải Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ chưa ăn cơm không đấy? Khỉ quả thực xem đến ngu người rồi. Đây là lão đại của người phía Bắc bọn họ sao? Làm sao bị đánh thành cái sàng như thế? Dù là nói bây giờ năm gia tộc lớn đều hữu danh vô thực, có điều cũng không thể yếu đến như thế này chứ. Ba kỳ xem càng kỳ quái hơn. Biết trước Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ yếu như vậy, còn không chịu chính mình làm lão đại. Bà nội nó bị danh tiếng Man Aegi dọa đến té ngã rồi. Bởi vì sự tồn tại của Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ, vì vậy phía Bắc bên này không hề có trải qua tranh đoạt quá khốc liệt đã xác lập hắn vào địa vị đứng đầu. Đối với yêu thú biểu hiện cũng không tệ, nhưng là không nghĩ tới chiếu đấu với thú tộc lại yếu như vậy. Chỉ biết đánh yêu thú có tác dụng quái gì. Các quý tộc cũng dì tai nhau thì thầm, danh tiếng của Man Aegi có phải có chút khuếch đại rồi. Dù sao năm đó các dũng sĩ tộc Man Aegi xương đều không còn sót lại, đều là hù dọa người. Quan thân dân trên mặt không nhìn ra bất cứ rung động nào. Châu Lượng cùng Mơ Phi đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều nhìn ra chấn động trong mắt nhau. Giả mù chính là quái vật, không phải Sozhou. Thân thể Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ chính lúc gặp tấn công mãnh liệt, trên mặt vậy mà lộ ra một nụ cười hưởng thụ, đau. Lúc này mới có một chút cảm giác. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa. Đột nhiên, ở Oponaisoser bị đánh hoàn toàn không có sức phản kháng vậy mà dồn về phía trước một bước. Không có ý phản kích, thân thể không ngừng đè về phía trước. Chỉ là dùng thân thể đối kháng, Sozhou thì điên cuồng tấn công. Mà ở Oponaisoser gầm lên lại càng thêm áp lực. Tuy là Sozhou đã chuẩn bị tất cả nhưng cũng bị giật này, đây vẫn là người sao? Hơn nữa hắn rõ ràng cảm thấy, sức mạnh của hắn không thể thẩm thấu vào bên trong. Sức mạnh của hắn bị thân thể Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ bắn ngược ra lại càng thúc giục Sozhou chỉ có thể không ngừng tăng cường sức mạnh. Nếu không chỉ là sức mạnh do thân thể đối phương phát ra đã làm cho hắn không chịu nổi rồi. Trên quảng trường xuất hiện một cảnh làm mọi người trợn mắt há mồm. Bị động bị đánh vậy mà ép người ra tay liên tiếp lui lại. Chỉ có Sozhou mới rõ ràng, đối phương vẻn vẹn chỉ là sức phòng ngự thân thể đã làm cho tay bắt đầu tê liệt. Cứ như vậy, khẳng định xong đời hắn rồi. Trên trán thú linh ấn chợt lóe sáng, áo giáp xuất hiện, giáp biến. Đại kiếm của Sozhou đột nhiên bổ về phía Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ, mà lúc này Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ lại không có ý né tránh. Cũng không có sử dụng thú linh biến. Đó là cánh tay trái đầy vết thương một nắm bắt được kiếm của Sozhou. Sozhou điên cuồng hét lên phát lực mạnh một chút, nhưng không hề nhúc nhích. Toàn trường không một tiếng động. Mắt Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ lúc này dường như mới thật sự mở. Ngươi huyết cốt kình chỉ luyện đến mặt ngoài, loại trình độ này quá yếu. Trong lúc nói chuyện, nắm tay phải đấm ra, Sozhou vô thức đưa lá chắn lên cản. Cả người và lá chắn bay ra đi hơn 10 mét, lăn cuồng trên mặt đất hồi lâu mới ngừng lại được. Lá chắn xuất hiện những vết rạn, Sozhou vùng vẫy bò lên, nhưng tay trái không thể nhấc lên được rồi. Bên phía các tuyển thủ dự thi, một chút động tĩnh cũng không có, hiển nhiên đều bị quái lực gần như vô địch của Pơ Ô Pô Nai Sô Sờ dọa đến giật mình rồi. Một kích chiến thắng, thân thể như sắt thép. Có người tấn công rất sắc bén, có người phòng ngự rất toàn diện, nhưng dưới sức tấn công mạnh mẽ, dù phòng ngự có mạnh hơn nữa,